Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1787, thời khắc nguy cơ. Ba thân hiện, converter dung kiều cầu phiếu núi Khuê Thánh trên, tụ tập có thể không chỉ là bạch phệ kiến nhất tộc, hắc phệ kiến nhất tộc đại thánh cường giả, ở vào núi Khuê Thánh thánh điện trên. Có thể thấy núi Khuê Thánh lên hết thảy cảnh tượng, hắc điền đại thánh, hết thảy cũng chuẩn bị thỏa đáng. Luật hình đao, tại trên không trung, xúc lực đã lâu, chỉ cần ra lệnh, liền có thể chém giết bạch thương kình. Hắc điền từ thánh điện lầu các trên, nhìn về phía xa xa, trên mặt lộ ra chút ít nụ cười. Ung ung, thuộc về núi Khuê Thánh lên tiếng trống. Càng ngày càng vang dội, tới, hắc điền cả người, một khắc sau, liền biến mất ở thánh điện, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào núi Khuê Thánh phía bắc một nơi, vươn tay phải ra, hư không một chảo này dưới, phía trước toàn bộ hư không cũng xé, xé trong, một đạo ánh sáng màu bạc, lấy tốc độ cực nhanh, xông về bạch thương kình chỗ đất. Hừ, ở bản đại thánh trước mặt, ngươi còn muốn cứu người sao? Đó cũng quá xem ta hắc điền. Đây cũng là muốn dẫn dụ đi ra ngoài người. Kiến bay cánh bạc, người này hơi thở, chỉ là một sao đại thánh. Nhưng tốc độ kia lên, liền liền giống vậy ba sao đại thánh cũng kém hơn. Bất quá hắc điền, nhưng mà chín sao đại thánh. Vậy chín sao dưới đại thánh. Không có đặc thù chiến lực, đối với hắc điền tới, muốn chấn giết, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện dễ dàng. Oanh, thao uy thế bùng nổ, vậy ánh sáng màu bạc, còn chưa hoàn toàn tới gần núi Khuê Thánh, liền từ không trung rơi xuống, tiếng va chạm to lớn dưới, bụi bẩm cuồn cuộn nâng lên, ngay sau đó, có tiếng kêu chói tai vang lên. Vậy ánh sáng màu bạc trong, hai cánh mở ra, thân thể cao lớn, nhô lên, kiến bay cánh bạc, là cùng theo bạch thương kình thuộc về tộc. Cái tên kia, hắn tới cứu bạch thương kình. Cứu, làm sao cứu, cái này núi Khuê Thánh, thì có thể làm cho nó có đi không trở lại. Ngoặc kép, ngân, ở bạch phệ kiến nhất tộc, đã đợi rất lâu. Cũng là ở bạch phệ kiến trong nhất tộc, đột phá đến đại thánh. Bất quá, cho dù là đột phá đến đại thánh, ngân đều không từng huyễn hóa thành hình người, bản thể to lớn hóa. Thủ đoạn này, ở bản đại thánh trong mắt, không có dùng, mặc dù, hơi thở vẫn là uy thế lên, đã tăng không ít, nhưng hắc điền là chín sao đại thánh, lẫn nhau giữa chênh lệch quá lớn. Muốn vượt qua cảnh giới chênh lệch, ít nhất cái này kiến bay cánh bạc là tuyệt đối không làm được. Một trường, xúc lực dưới, hư không một trường đánh ra. Một trường này hướng nhô lên ngân, trực tiếp chấn áp xuống. Mặc dù ngân đang chống cự, nhưng như vậy chống cự, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. To lớn hóa trong thân thể, máu tươi phun ra. Hướng bốn phía bắn ra tung tóe. Ngân, bạch thương kình ở núi Khuê Thánh trên, kịch liệt giãy giụa, chẳng qua là hắn bị giam cầm, vây khốn dưới, hoàn toàn không cách nào hỗ trợ. Bản đại thánh, thần thức niết bàn, còn cần dựa vào ngươi cái này. Máu tươi trong lại có thể ẩn chứa như vậy, cuồng bạo năng lượng. Quả thật ít gặp, một đoàn máu tươi hội tụ vào một chỗ. Treo lơ lửng ở hắc điền đại thánh trước mặt, tỉ mỉ cảm thụ dưới, để cho hắc điền trên mặt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hành hình, nếu mong muốn, đều được, giờ khắc này ở núi Khuê Thánh, có bạch phệ kiến nhất tộc đại thánh, thúc dục luật hình đao, đâm, luật hình đao, hóa vì một đạo ánh sáng chói mắt, trực tiếp xuống phía dưới bạch thương kình đi. Có thể hết lần này tới lần khác vào giờ khắc này. Ở núi Khuê Thánh bầu trời, không gian xé, một đạo sấm sét trực kích xuống, Lôi đỉnh này ánh sáng tốc cực nhanh, trực tiếp cùng luật hình đao đụng nhau. Đụng nhau dưới, luật hình đao bị sấm sét bao vây. Cả tòa núi Khuê Thánh cũng đang không ngừng run run. Ai, ai dám xông vào ta Bạch Phệ Kiến nhất tộc thánh địa? To gan, làm trở ngại tộc ta chấp pháp. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Ngay sau đó Bạch Phệ Kiến nhất tộc đại thánh cường giả đều đã lao ra, chẳng qua là trong sấm sét, thần thức đều không cách nào theo dõi. Bất quá lôi đình này, uy lực bất phàm, mà làm sấm sét ánh sáng từng điểm tản đi, Bạch Phệ Kiến nhất tộc ở Silic Thánh người trên núi cơ hồ đều thấy được điều này có thể xông vào Silic Thánh người trên núi. Người đàn ông này, mặt mũi tuấn tú, bất quá chung quanh thân thể có kinh khủng sấm sét toát ra, nhưng càng làm cho người cảm giác rung động địa phương chính là người đàn ông này chẳng qua là dùng một tay đem bọn họ Bạch Phệ Kiến nhất tộc luật hình đao cản trở lại. Cái này chính là cửu phẩm thánh cấp linh khí, đối phương chỉ như vậy chặn lại, ở rất nhiều Bạch Phệ Kiến nhất tộc trong mắt, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là tộc người Dịch Phi, ngươi lại là ngươi? Ngoặc kép, đối với Bạch Phệ Kiến nhất tộc đại thánh tới giờ phút này nhận ra xuất thủ chàng trai, cái này chính là hiện tại đại linh giới đứng ở đỉnh cao tồn tại Dịch đại thánh, một người mang bốn tông ở vực thứ bảy trong diệt cấp bạc trắng thế lực Ám Hắc Tông. Cái này còn chưa lâu trước, nơi sự tình phát sinh, bọn họ chưa từng thấy, chẳng qua là nghe nói rất nhiều. Nhưng giờ phút này, Dịch Phi lại có thể xuất hiện ở bên cạnh ba vực, vậy uy thế kinh khủng, hơi thở lên, không thể nghi ngờ là chín sao đại thánh. Cái này làm cho Bạch Phệ Kiến nhất tộc vây quanh những cái kia đại thánh cường giả, từng cái mặt đầy lớn mồ hôi. Dày một vị chín sao đại thánh, há chẳng phải là muốn chết sao? Huống chi cái này một vị chín sao đại thánh còn không phải là tầm thường chín sao đại thánh. Bạch Phệ Kiến nhất tộc, các người thật là lớn bản lãnh. Bạch Thương Kình chính là bản đại thánh cố nhân, ngươi cùng là muốn tại đại linh giới diệt tộc mà. Một câu nói này ra, để cho Bạch Phệ Kiến nhất tộc đại thánh cường giả càng thêm sợ hãi. Một ít đại thánh giờ phút này hai chân đều không ngừng sai khiến, bởi vì người trước mắt cũng không phải là huynh hoang, hắn quả thật có như vậy bản lãnh, chẳng qua là bọn họ cũng không biết Bạch Thương Kình cùng hiện tại đại linh giới Dịch đại thánh còn có quan hệ. Nhất là từ trước mắt tới xem, quan hệ này còn không đơn giản. Hắc Điền, thật lâu không gặp. Bất quá, bản đại thánh linh sủng cũng là ngươi có thể khi dễ sao? Một tay nắm luật hình đao, sấm sét người Dịch Phi, trên thân thể bộc phát ra kinh nhiêu lôi quang, hướng xa xa Hắc Điền đại thánh đi. Không phải bổn tôn, chính là một cái phân thân, ngươi cũng muốn trấn áp ta? Hắc Điền đại thánh sắc mặt đã rất khó coi, hắn biết đây không phải là Dịch Phi bổn tôn, mà vẻn vẹn chỉ là hỗn nguyên ba thân trong sấm sét thân thôi. Mặc dù trên đầu môi nói lời nói dị thường thô bạo, có thể tình huống thực tế, cho dù là đối mặt Dịch Phi sấm sét thân, hắn cũng không dám coi. Bây giờ Dịch Phi cũng không phải là năm đó đối chiến lúc này cái cảnh giới kia yếu với mình từ trấn áp, cười nhạo, hôm nay giết chi? Sấm sét thân cười lạnh một tiếng, nắm luật hình đao, ngay sau đó đem luật hình đao trực tiếp ném ra. Cút, một cái chữ, cút, để cho bao vây mối tộc đại thánh đều là bị đánh bay mờ, rất lớn một số lại là miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi, trong nội tâm lại là sợ hãi không dứt. Nhưng càng một màn kinh khủng lần nữa phát sinh. Tại trên không trung, vừa có hai đạo thân ảnh xé không gian xuất hiện,